Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 812 Xà Nữ. Minh Chủ 1, Thủy Ma Lãnh Địa, Vàng Bạc Đậu Đấu Trường, Kim Sắc Con Sông từ Kim Ma Lãnh Địa ra. Lưu Kinh Xá Nữ Hồ, cùng Ngân Bạch Hồ Nước giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Cuồn cuộn đông đi, con sông ven bờ thủy đậu, khắp nơi đều có cỏ lau chạng kim sắc thảo diệp, trong gió đong đưa, mang theo sắc nhọn hơi thở, hơi có vô ý, liền sẽ hoa thương ma thể, nắm tay lớn nhỏ hắc sắc ma khí kéo đuôi dài. Ở bụi cỏ chung cho nhau truy đuổi, cho nhau cắn nuốt, tất cả đều là mới sinh ra tán ma. Vụ Thanh phất tay đuổi khai mấy đoàn tán ma ma khí, ấn trên người rách nát quần áo, vùi đầu đi hướng thủy đậu trung tâm đấu trường, hai bên đều là thủy ma. Sương mù ma, vũ ma linh tinh ma tộc ngồi trên mặt đất, liền ở bụi cỏ biên bày quán. Vụ Thanh đại nhân, ngài đây là muốn đi đâu a? Vội vã, Vụ Thanh cũng là thủy ma bộ tộc người. Vì tìm hiểu tin tức, cùng mặt khác ma tộc hỗn thật sự thục, ma tộc đều không phải là không có nhân tộc giống nhau cảm tình. Bọn họ cũng sẽ đối thục ma thái độ hữu hảo. Đương nhiên, tiền đề là cái này thục ma so với bọn hắn chính mình cường đại, nhưng là ma tộc bạo ngược thị huyết. Bản tính làm cho bọn họ khó có thể áp chế sát ý. Cho nên một điểm liền trúng, dễ dàng xúc động, Vụ Thanh giới cười gật đầu. Tiếp tục vùi đầu đi nhanh, hắn đi rồi không bao lâu. Trăm dặm ở ngoài xa nữ hồ bên kia truyền đến xa nữ bạo nộ tiếng hô, là ai? Đào đi bản đại nhân xa nữ châu, là ai? Số đạo ngân quang phóng lên cao, hóa thành từng cái dáng người quyến rũ nữ nhân, tựa như một cái không manh áo che thân hình người màu bạc pho tượng. Hướng tới bốn phương tám hướng truy kích tra xét. Vụ Thanh mạnh mẽ làm ra chấn định bộ dáng. Cùng một cái qua đường thủy ma đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, xa nữ tộc có bốn cái chân ma cảnh giới xa nữ. Lấy yêu ma quỷ quái vì danh, trong đó chân ma trung kỳ xa nữ mị vọt tới đấu trường trên không. Chỉ có ngũ quan hình dáng trên mặt mang theo phẫn nộ thần sắc. Nhìn quét phía dưới đấu trường sở hữu ma, Vụ Thanh vò đầu. Một bộ không biết phát sinh chuyện gì, lại muốn nhìn náo nhiệt bộ dáng, xa nữ mị không phát hiện cái gì manh mối. Phẫn nộ dưới đột nhiên đối với phía dưới chúng ma ra tay. Mấy vạn ngân châm mưa to bắn nhanh, Vụ Thanh hoảng sợ muôn dạng. Vội vàng phô khai quanh thân ma khí phòng ngự, nhưng là cảnh giới sai biệt dưới. Xa nữ mị ngân châm Vụ Thanh căn bản ngăn cản không được. Liền ở ngân châm xâm nhập thân thể, sắp thương đến hắn quỷ thân bản thể khi, những cái đó ngân châm bỗng nhiên bị một cổ cường đại hấp lực hút đi. Tất cả biến mất, chung quanh tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Chúng ma ngã xuống đi một tảng lớn, tử thương không ít, Vụ Thanh đôi mắt trừng, cũng kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất, liều mạng tản ra quanh thân ma sương mù. Giả dạng làm trọng thương bộ dáng, xa nữ mị phát tiết xong lửa giận, quay đầu rời đi, tiếp tục hướng tới mặt khác phương hướng siêu tầm. Xa nữ mị vừa đi, những cái đó xui xẻo bị trọng thương ma còn không có bỏ dậy, chung quanh chưa từng bị thương ma đô bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ngay cả trong bụi cỏ ẩn thân nho nhỏ tán ma cũng không biết trời cao đất dày lao tới. Hút chung quanh phiêu tán ma khí, Vụ Thanh trừng mắt, nhanh chóng độn địa biến mất, rời xa thị phi nơi, trở lại hắn ở vàng bạc đậu một chỗ ngầm sao huyệt. Vụ Thanh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đem tiểu thú bộ dáng Giang Nguyệt Bạch từ hắn đầu vai sương mù trung lay ra tới. Giang Nguyệt Bạch quay tròn lăn một vòng, phác gục trên mặt đất, bụng tròn trịa, vẻ mặt ăn no thỏa mãn bộ dáng. Vụ Thanh kinh hồn chưa định, xúc dưới mặt đất sao huyệt trong một góc ấn run cái không ngừng móng vuốt, hắn cũng không biết bọn họ là xui xẻo vẫn là may mắn. Đi rồi hơn một tháng lộ đến xa nữ hồ. Vừa lúc yêu ma quỷ quái bốn xa nữ không ở, bị Kim Ma Ma chủ triệu đi. Rất có thể là muốn nói đuổi giết Giang Nguyệt Bạch sự tình. Khi đó toàn bộ xá nữ hồ chỉ có mười mấy nguyên ma cảnh giới xá nữ, che chở một đám pháp ma cùng địa ma, mới vừa sinh ra tán ma xá nữ là trạng thái dịch. Cùng xá nữ hồ hồ nước hòa hợp nhất thể, còn không biết có mấy vạn vẫn là mấy chục vạn, dù sao tràn đầy một đại hồ, ngân quang lập lòe, nhưng là xá nữ bản thân mang độc. Nhiều như vậy tán ma xá nữ hội tụ thành hồ, độc tính có thể dễ dàng độc chết nguyên ma. Này đó hắn đều trước tiên nói cho Giang Nguyệt Bạch, sau lại Giang Nguyệt Bạch đánh một chút chày. Một chút, đem kia mười mấy nguyên ma xá nữ dẫn ra tới toàn bộ tiêu diệt. Vụ thanh đối này đã cực kỳ vừa lòng, một chỗ chiến trường chỉ cần một cái xá nữ là có thể bảo vệ gần vạn pháp ma tiến công nhân tộc. Cố tình Giang Nguyệt Bạch quá tà tính. Đối mặt xá nữ vô địch phòng ngự, nàng giơ tay là có thể hút cái sạch sẽ. Vụ thanh vốn định khuyên Giang Nguyệt Bạch sớm một chút rời đi, miễn cho yêu ma quỷ quái bốn xá nữ trở về, đến lúc đó chạy không được. Ai ngờ Giang Nguyệt Bạch không thỏa mãn, thế nhưng trực tiếp nhảy vào xá nữ hồ chung. Như vậy đại một cái hồ, cũng liền 15 phút không đến, bị nàng hút đi hơn phân nửa hồ nước, lại còn có không bị độc chết. Này không phù hợp lẽ thường. Trừ bỏ chạy trốn, mặt khác xá nữ cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhất quá mức chính là, nàng còn từ đáy hồ đào ra vài viên nắm tay lớn nhỏ. Yêu cầu hơn 1000 năm thời gian mới có thể dựng dục ra xá nữ châu, kia đồ vật chính là so chân ma. Xá nữ ma tâm còn muốn tinh thuần xá nữ lực lượng tinh hoa. Bắt được nhân tộc nói, anh đào lớn một chút đều có thể bán được hóa thần tu sĩ đều ra không dậy nổi giá trên trời. Vụ thanh giờ phút này đều mau khắc chế không được hắn giết ma đoạt bảo tâm. Nhưng là đánh không lại, thật sự đánh không lại. Hơn nữa hắn cũng chưa nhìn ra tới, Giang Nguyệt Bạch đem xá nữ châu tàng nào. Sinh nuốt nói, bên trong lực lượng cùng độc tính liền tính nàng là cái hóa thần chân ma đều tiêu hóa không được. Một viên là có thể căng bạo nàng ma tâm, càng miễn bàn nàng cầm vài viên. Cụ thể mấy viên vụ thanh cũng không thấy rõ, vụ thanh ghen ghét đến phát cuồng. Vẫn là muốn hỏi, Pháp Thiên Tiên quân rốt cuộc từ nào tìm tới như vậy cái tiểu Diêm Vương. Quả thực chính là ma tộc khắc tinh. Vụ thanh đối Giang Nguyệt Bạch hâm mộ ghen tị hận thời điểm, Giang Nguyệt Bạch lại rất bực mình, bởi vì những cái đó xá nữ châu đều bị nàng ma tâm cấp nuốt, hơn nữa nàng phía trước uống lên hơn phân nửa hồ thủy, thế nhưng còn không có khôi phục đến nguyên ma đỉnh cảnh giới. Như vậy đi xuống, nàng rốt cuộc đến muốn tới khi nào mới có thể tấn trước chân ma. Lạn ma tâm. Giang Nguyệt Bạch đem đài sen từ trong thân thể xả ra tới, thật mạnh nện ở trên mặt đất, mạnh mẽ dưới đài sen từ trên mặt đất bắn lên, phản hồi tới tạp đến nàng đầu dương lên, ngô, đau quá. Giang Nguyệt Bạch hai chỉ chân che lại cái mũi, nổi trận lôi đình, cảm giác nàng ma tâm cùng nàng không phải một đám, giống như có chính mình ý thức cùng ý tưởng giống nhau. Chuyên môn cùng nàng đối nghịch, vụ thanh xem ngây người. Ma còn có thể đem ma tâm lấy ra tới như vậy tạp sao? Này tiểu Diêm Vương rốt cuộc là cái thứ gì? Giang Nguyệt Bạch thở phì phì đem đài sen lấy về tới. Nhét trở lại trong bụng, chậm rãi biến thành thiếu nữ bộ dáng. Tức giận hỏi vụ thanh, ta muốn đi băng ma lãnh địa tìm ta huynh trưởng. Từ nào đi gần nhất? Vụ thanh hoàn hồn, mặt lộ vẻ khó xử. Hiện tại đi băng ma lãnh địa chỉ sợ có điểm khó. Bởi vì lại quá 2-3 tháng, liền đến băng ma bộ tộc thánh tổ tế điển, khi đó sở hữu đạt tới nguyên ma cảnh giới băng ma đô. Muốn đi vào băng ma thánh tổ di lưu thí luyện trường đi tham gia thí luyện. giống nhau cái này thời kỳ. Băng ma lãnh địa là cấm ngoại ma xuất nhập, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi mắng ra bản thân răng. Nanh, Vũ Thái ra đầu căng thẳng, nhưng là Nguyệt Ma đại nhân nếu là muốn đi, tiểu nhân cũng không phải không có cách nào. Ngài nghỉ ngơi 2 ngày, cấp tiểu nhân một chút chuẩn bị thời gian tốt không? Mau điểm đi, ầm ầm ầm, sấm rền tiếng vang, Vũ Thanh cả người chấn động, trực tiếp đem đầu từ địa huyệt phía trên tìm được trên mặt đất. Liền thấy bầu trời 6 luân mặt trời chói chang quang mang đại tác. Mây đen cuồn cuộn mà đến, lôi ma lãnh địa phương hướng. Sấm sét ầm ầm, ngầm tràn ra đại lượng hắc sắc ma khí. Sóng gió mãnh liệt, cơ hồ cùng bầu trời u ám hòa hợp nhất thể. Đây là có ma muốn tấn trước chân ma cảnh giới. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.